Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, không xảo không được thư. Trung, chương 188, không xảo không được thư. Trung, ngươi lại đem tử trạng của bọn họ, đều tỉ mỉ nói một lần. Lạc Phong ngữ khí trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đầu của bọn họ đều là bị tước mất, hơn nữa vết thương trơn nhẵn ngay ngắn, là bị người một chiêu cho. Bất quá Phượng Loan lời còn chưa nói hết, Lạc Phong liền vội bận bịu đánh gãy nàng. Quên đi, ngươi nói thẳng dưới ngươi hiện tại vị trí, ta tự mình đi nhìn. Chỉ là từ Phượng Loan giảng nội dung bên trong, Lạc Phong vẫn không thể phán đoán ra được có thể sử dụng tới loại kia thủ đoạn đến tột cùng là người nào, vì lẽ đó hắn chỉ có tự mình đến hiện trường sau khi mới có thể phán định. Ta đi đón ngươi, ngươi ở biệt thự chờ xem. Sau 10 phút ta liền chạy tới. Phượng Loan là trực tiếp cưỡi quốc an cục chuyên dụng máy bay trực thăng từ trong núi thảm xuất phát. Cũng vừa hảo là dùng 10 phút liền đến biệt thự bầu trời. Chờ Lạc Phong lên máy bay trực thăng sau, máy bay trực thăng cánh xoay quanh, cấp tốc bay khỏi biệt thự. Mà ở biệt thự lầu 3, Tô Nguyệt Đàn trong phòng, một thân tố y Tô Nguyệt Đàn đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đã rời xa máy bay trực thăng, trong con người mang theo một tia nghi hoặc. Nàng không biết Lạc Phong muộn như vậy còn đi nơi nào. Đương nhiên, những chuyện này cùng với nàng là không lớn bao nhiêu can hệ. Lắc lắc đầu, Tô Nguyệt Đàn liền ngồi trở lại trên giường, sau đó khoanh chân tu luyện lên. Đối với có chút cổ võ giả tới nói, buổi tối là tu luyện tuyệt hảo thời cơ, mà cũng không biết là Lý Thiến Nhu ngủ đến quá chết rồi vẫn là những nguyên nhân gì khác. Ký ức xoay quanh thình thịch thanh dĩ nhiên là không có đánh thức nàng. Sau 10 phút, máy bay trực thăng hạ xuống ở nơi khởi nguồn. Hiện trường đã đến rồi rất nhiều quốc an cục người. Bất quá những người này Lạc Phong cũng không quen biết. Khi hắn nhìn thấy trên đất cái kia máu tanh khốc liệt cảnh tượng sau, con người đột nhiên co rụt lại. Thủ đoạn này cũng thật là độc ác. Ngoại trừ hai bộ thi thể ở ngoài, thi thể của hắn toàn bộ đều là bị từ cái cổ nơi đó tước mất đầu. Mặc dù là đã từng quát tháo toàn bộ tên sát thủ giới Lạc Phong, nhìn thấy này tấm cảnh tượng thê thảm sau khi, trong lòng cũng là có chút không thích ứng. Bất quá rất nhanh, hắn liền cùng Phượng Loan cùng đi đến trên đất thi thể không đầu bên cạnh. Sau đó bán ngồi xổm người xuống, nhìn mặt trên vết thương, hơi nheo mắt lại, những người này bộ trên nét mặt đều mang theo vẻ khiếp sợ. Cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì sợ hãi. Rất hiển nhiên, giết người là của bọn họ ở tại bọn hắn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, đem bọn họ một đòn giết chết. Rất nhanh, Lạc Phong liền đến có kết luận, mà xem thân thể bọn họ trên động tác, đều là công kích thời điểm mới sẽ dâng hiến. Vì lẽ đó không khó suy đoán ra đến, bọn họ là muốn đi tiến công một người nào. Sau đó ở phát động công kích thời điểm, bị đánh giết, cái kia kích giết bọn họ người, chính là bọn họ muốn công kích người. Không sai, Phượng Loan gật gật đầu, những người này đều thuộc về đồng nhất cái trộm cướp đội. Chúng ta lần theo cái này trộm cướp đội đã nhiều ngày. Ngay ở ngày hôm qua được ở nhóm người này bên trong xếp vào nằm vùng phát tới tin tức. Bọn họ phải ở chỗ này cùng một thần bí thế lực tiến hành giao dịch. Nằm vùng, nghe vậy, Lạc Phong lông mày vừa nhíu. Đúng, này trộm cướp đội bên trong có chúng ta Phượng Tổ nằm vùng. Chỉ có điều nàng, Phượng Loan nói tới chỗ này, nhìn về phía cách đó không xa bộ kia nữ tính thi thể. Lạc Phong theo ánh mắt của nàng nhìn lại, sau đó vỗ vỗ Phượng Loan vai, an ủi. Nén bi thương đi, các người có hay không thu được liên quan với cùng nhóm người này giao dịch cái kia cỗ thần bí thế lực cái khác tin tức? Có, thế nhưng cũng có thể nói không có. Phượng Loan cắn răng, trong mắt ngấn lệ thoáng hiện. Cái tổ chức kia tên, chúng ta cũng không có từ dạ oanh nơi đó thu được đến. Chúng ta chỉ biết bọn họ người cầm đầu gọi là Kiều, là một bạch nhân nam tử. Thế nhưng chúng ta cũng không biết Kiều danh tự này có phải là đối phương lập đi ra dùng để che giấu thân phận. Này cũng không biết. Lạc Phong lắc đầu, khóe miệng hơi một nhếch, nói rằng như loại cao thủ cấp bậc này, bình thường đều kiêu căng tự mãn, sẽ không dùng giả danh tự. Đương nhiên, giống ta loại này cá biệt ngoại trừ. Thế nhưng, chỉ thông qua này một cái tên đi tìm người, đó chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Lạc Phong, ở ngươi biết cường giả bên trong có hay không có một người gọi là Kiều? Phượng Loan chỉ có ở làm một việc hết sức thật lòng thời điểm mới sẽ xưng hô Lạc Phong tên đầy đủ. Này ngược lại là không có. Lạc Phong không có ngẫm nghĩ liền trực tiếp nói rằng, có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết nhiều như vậy tên dị năng giả, hơn nữa còn không ở lại bất cứ dấu vết gì người, thực lực phi thường mạnh mẽ, chí ít chúng ta bát đại thần đế bên trong liền không có mấy người có thể làm được. Bây giờ nhìn lại, cái này Kiều nên chính là một ở trên thế giới này ẩn giấu cường giả. Lạc Phong một tay nâng cằm, suy tư lên, nếu là như vậy, vậy chúng ta từ cái này gọi là Kiều người phương diện này vào tay. Bắt đầu, khẳng định là không thể thực hiện được. Nói tới chỗ này, Lạc Phong hỏi, người có biết hay không bọn họ giao dịch chính là món đồ gì? Là một người tên là Thiên Ngoại Thủy Tinh đồ vật. Cư dạo quanh trong tin tức nói, thật giống là một khối có thể phát tán lam quang tinh thạch. Có thể tỏa ra lam quang tinh thạch. Nghe vậy Lạc Phong con mắt hơi mị lại, bất quá tìm khắp trí nhớ của chính mình, hắn cũng không tìm ra tương tự tin tức đến. Nhìn như vậy đến, vật kia hẳn là đối với cái này Kiều rất trọng yếu. Trọng yếu đến hắn nhất định phải giết người diệt khẩu. Đúng rồi, vừa lúc đó, Phượng Loan bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cực kỳ trọng yếu thời gian. Trên mặt một trận kích động, vừa ta mới nhớ tới đến, ở dạ oanh trên người ngoại trừ có một truy tung khí ở ngoài, còn có một loại nhỏ đặt máy nghe lén. Loại này đặt máy nghe lén là chúng ta quốc an cục mới nhất nghiên phát ra. Cực kỳ nhỏ bé, mặc dù là dùng máy móc quét hình cũng không sẽ phát hiện. Nói xong câu đó, Phượng Loan thật giống như là phát hiện tân đại lục như thế, cấp tốc chạy đến dạ oanh bên cạnh thi thể, sau đó liền ngồi xổm xuống, đưa tay ra bắt đầu chuẩn bị thoát dạ oanh quần. Bất quá nàng tay mới vừa phóng tới dạ oanh trên quần thời điểm, lại nghĩ tới điều gì, nàng xoay người nhìn về phía Lạc Phong. Quả nhiên Lạc Phong con mắt chính không chớp một cái nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Phượng Loan liền không chút khách khí mở miệng, ngươi xoay người. Lạc Phong chỉ là vẫy vẫy tay, không nói gì, bất quá nhưng theo đè Phượng Loan nói tới, quay người sang, quay lưng Phượng Loan. Lạc Phong nghe mặt sau tất tất tác tác âm thanh, biểu hiện trên mặt trở nên hơi quái lạ. Qua có 3 phút sau, Phượng Loan âm thanh mới lại vang lên, được rồi, chuyển đến đây đi. Lạc Phong xoay chuyển quá khứ, nhìn thấy Phượng Loan đã đi tới, bất quá trên tay của nàng có thêm một thứ. Lạc Phong định thần nhìn lại, nhất thời trên mặt vẻ quái dị càng thêm nồng nặc. Trong tay Phượng Loan là một màu phấn hồng đường viền hoa quần lót. Nhìn thấy Lạc Phong quái dị sắc mặt, dù là lấy Phượng Loan ra mặt đủ dày, cũng không nhịn được mặt đỏ một trận. Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta vì càng thêm bảo hiểm, vì lẽ đó đem đặt máy nghe lén may tiến vào quần lót bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.